mà đã ngồi trên cương vị giám sát Long Bảng, quyền lực lớn không tưởng. Lúc này, dù Lâm Tiêu Thiên giết hắn ta, thì nhà họ Cổ cũng chẳng thể nói gì được. Biến! Lâm Tiêu Thiên quát tháo Cổ Minh với giọng điệu gay gắt. Vâng. Cổ Minh ôm xác Cổ Tâm Nhã lên, rồi xoay người rời đi. Khoan đã, mang xác thằng rác rưởi này luôn đi. Một vị yêu cầu. Người! Mang đi. Lâm Tiêu Thiên cũng ra lệnh, làm Cổ Minh lạnh mặt. Hắn ta kéo thi thể Khổng Kiệt lên, rồi rời khỏi đây. Một vị, ngày nào đó, ta sẽ trả lại mối xỉ nhục hôm nay gấp trăm lần. Đương nhiên, Mục Vĩ cũng biết Cổ Minh hận mình đến phát điên. Có điều, việc gì nên tới rồi cũng tới thôi. Thầy Mục, gây rắc rối cho thầy rồi. Lâm Tiêu Thiên chắp tay áy náy nói. Mấy đứa trên Long Bảng toàn khó quản lý, nên ta trông chừng chúng cũng sầu não lắm. Mong thầy Mục cứu ta với. Cứu? Cho đã nào. Mục Vĩ ngu người, câu này có ý gì đây? Chẳng lẽ muốn hắn làm người giám sát Long Bảng? Ha ha ha, Lâm huynh nói đùa, quản lý Long Bảng mà chưa đến cảnh giới thông thần thì sao chị đám yêu nghiệt kia được? Ta không được đâu. Thầy Mục có thể khiến cao thủ đã mở đến huyệt phong trì của tầng thứ 8 không đáp trả nổi một đòn. Thực lực của thầy cũng đã tiến triển nhiều sau trận đấu lần trước rồi. Đôi lúc chỉ nhìn vào cảnh giới thôi thì không thể đoán ra được sức mạnh chân chính của một võ giả mà. Không phải sao? Lâm Tiêu Thiên cho Mục Vĩ cảm giác là một người cởi mở xuất trần, nhưng đồng thời cũng khiến hắn thấy hơi bất an. Người này dường như luôn thờ ơ với mọi việc. Mục tiêu và nguyện vọng của người thường luôn là muốn kiếm được nhiều tiền, nhưng mục tiêu của y như đã thoát khỏi nơi này, thoát khỏi mọi ràng buộc. Không một ai có thể hiểu được kiểu người như y, nhưng một khi đã hiểu thì sẽ bị thu hút. Lời của Lâm Đại Đại nói không sai, nhưng đôi khi cảnh giới lại là một nhãn hiệu khiến người ta không dám đắc tội, đúng không? Ha ha ha, Lâm Tiêu Thiên cười lớn rồi nói. Thầy Mục đúng là một người thú vị. Hôm nay ta không làm phiền thầy nữa, ngày khác sẽ đến chào hỏi sau. Trông coi lũ tiểu yêu của Long Bảng thật sự rất phiền phức. Cáo từ. Không tiễn. Thấy Lâm Tiêu Thiên bỏ đi, Mục Vĩ chợt phát hiện lưng mình đổ đầy mồ hôi. Không lâu sau thì mặt mũi cũng vậy. Thầy Mục, thầy không sao chứ ạ? À? Không sao. Mục Vĩ xua tay, thở dài một hơi rồi ngồi xuống. Phong Hành, qua đây. Nghe thấy Mục Vĩ gọi, Mục Phong Hành chậm chậm đi tới cạnh hắn như một con rối. Mục Vĩ chống hai tay lên cánh tay của Mục Phong Hành, sau đó khẽ thở ra một hơi. Giang giác. Một âm thanh vang lên, Mục Phong Hành biến sắc mặt, không nhịn được, hộc ra một ngụm máu tươi. Nhưng cánh tay của cậu ta đã cử động được. Đừng nhúc nhích. Thấy Mục Phong Hành định cử động cánh tay, Mục Vĩ nhắc nhở. Tiếp theo, thần lực được pha loãng ra nhiều lần ở trong lòng bàn tay Mục Vĩ, bắt đầu chui vào trong người Mục Phong Hành. Ngay sau đó, Mục Phong Hành bất ngờ cảm thấy vết thương trong cơ thể mình đang hồi phục nhanh chóng. Điều quan trọng hơn là mới trước đó cậu ta thấy hai cánh tay của mình như đã lìa khỏi cơ thể, nhưng bây giờ đã nối liền trở lại. Đây chính là tác dụng diệu kỳ của thần lực, gọi nó là linh đan thần dược cũng không có gì lạ quá. Không lâu sau, Mục Phong Hành trông như đã mất nửa cái mạng, đã cảm thấy khỏe khoắn trở lại. Được rồi, tạm thời cho đừng luyện võ, cố gắng lĩnh ngộ đi. Vâng. À, sao có mỗi trò ở đây, đám Mặc Dương đâu? Mục Phong Hành như nhớ ra chuyện gì đó, nói. Lẽ ra Mặc Dương đang ở lớp học, nhưng sáng sớm nay hình như chỗ Lâm Chấp xảy ra chuyện gì đó, nên nhóm Mặc Dương đã tức tốc đến đấy rồi ạ. Về sau hình như xảy ra chuyện gì đó thì phải. Mục Phong Hành ngại ngào nhìn cái xác của người huynh đệ tốt của mình nằm dưới đất. Thôi, cho đừng tự trách mình nữa, chỉ có kẻ yếu ớt mới liên tục oán trách bản thân, rõ chưa? Vâng. Mục Phong Hành gật đầu. Nhất định trò sẽ bắt của mình phải trả một cái giá thật đắt. Mục Phong Hành nắm chặt tay thành nắm đấm, thầm hạ quyết tâm. Cậu ta sẽ tận tay giết chết cổ mình. Top 10 của Long Bảng chính là mục tiêu của cậu ta. Đám này đi lâu như vậy, lẽ ra phải về rồi chứ nhỉ? Hay có chuyện gì rồi? Thầy Mục, có chuyện lớn rồi ạ. Sao cơ? Mục Vĩ sầm mặt khi nhìn thấy dáng vẻ vội vội vàng vàng của Hiền Viên Giá. Hôm nay thật sự có quá nhiều chuyện. Là Lâm Bân ạ. Hiền Viên Giá vội nói. Sáng sớm nay, Lâm Chấp nhờ chúng trò giúp, bảo là muốn đưa mẹ mình chuyển ra ngoài ở. Thầy cũng biết đây ạ, Lâm Chấp là con riêng của tỷ nữ nhà họ Lâm, nên không được ai chào đón ở gia tộc cả. Vì thế cậu ấy mới muốn chuyển ra riêng. Nhưng chúng trò vừa đến nhà họ Lâm thì đã bị người ta chặn lại. Sau đó, Lâm Chấp bị một người quẳng từ trong nhà ra. Người đó là Lâm Bân ạ. Lâm Bân? Một vĩ ngoảnh lại nhìn Lâm Hiền Ngọc ở cạnh mình. Này, hộ vệ số 1, gã ca ca của người ngang ngược quá đấy. Lâm Hiền Ngọc không lên tiếng. Gã là con trai của trưởng tộc nhà họ Lâm, nhưng bây giờ toàn đi theo Mục Vĩ. Vì thế, hoàn toàn không biết nhà họ Lâm dạo này thế nào. Đi thôi, xem hôm nay là ngày gì mà lắm chuyện xảy ra thế. Đã vậy còn toàn nhằm vào học trò của Mục Vĩ ta chứ. Dạ. Hiền Việt Giá ngạc nhiên hỏi. Thầy ơi, Lâm Bân đó là cao thủ đứng thứ 9 trên Long Bảng đấy. Thầy cứ thế này mà đi ạ. Không thì thế nào? Hay là gọi thêm đại sư Hồng Trần với tiền bối Trương Tử Hào đi cùng để chỉnh đốn tên Lâm Bân khốn kiếp ấy. Chỉnh cái đầu trò ấy. Mục Vĩ đập một phát vào đầu Hiền Viên Giá, rồi tức giận nói. Đến ta mà cho còn không tin à? Hiền Viên Giá, cái thằng đần độn này. Sau khi bị Mục Vĩ đập vào đầu, Hiền Viên Giá tuổi thân gãi đầu. Không phải là cậu ấy không tin Mục Vĩ, mà là Lâm Bân đó là người thứ 9 trên Long Bảng. Dù Mục Vĩ có thể chiếm lợi thế khi giao đấu với một thiên tài như vậy, nhưng nhỡ các lão quái vật của nhà họ Lâm chạy ra thì phải làm sao? Nhà họ Lâm không phải là học viện Thất Hiền nên sẽ không có năm viện trưởng làm chỗ dựa cho Mục Vĩ. Cùng lúc đó, ở phủ đệ của nhà họ Lâm là một trong năm gia tộc lớn ở đế quốc Nam Vân. Địa vị của nhà họ cao ngất, diện tích của phủ đệ cực kỳ rộng rãi. Người trong phủ tính cả kẻ hầu người hạ cũng phải hơn 10.000 người. Lúc này, có một đám hộ vệ cầm kiếm bao vây một tiểu viện khá khuất ở phủ đệ của nhà họ Lâm. Lâm Bân, người có nhất thiết phải tuyệt tình thế không? Lâm Chấp cứng rắn cất tiếng hỏi Lâm Bân đang ngồi ở ghế thái sư tại cổng của tiểu viện. Tuyệt tình, ngươi là con cháu của nhà họ Lâm ta, tại sao lại tự tiện rời khỏi gia tộc? Dù ngươi là một đứa con riêng thì dẫu sao cũng là cốt nhục của nhà họ Lâm ta, là con trai của cha ta thì cũng coi như là đệ đệ của Lâm Bân ta đây. Bây giờ giỏi giang rồi nên định rời khỏi nhà họ Lâm à? Con cháu nhà họ Lâm, từ nhỏ tới lớn đã bao giờ ta được mọi người đối xử như con cháu trong nhà chưa? Lâm Chấp trầm giọng nói. Mỗi bữa ta ăn đều do mẫu thân ta phải tranh giành từng chút để mang tới. Ta không nợ gì nhà họ Lâm cả. Nhảm nhí. Lâm Bân cười lạnh nói. Không có nhà họ Lâm thì mẹ ngươi lấy đâu ra việc làm để nuôi ngươi? Rồi ngươi còn được đến học viện Thất Hiền để tu hành hả? Không có phụ thân thì làm gì có ngươi? Thế mà ngươi còn mặt dày nói không nợ gì nhà họ Lâm ư? Lâm Bân, ngươi đúng là loại vô liêm sỉ nên mới nói ra được những câu này. Lâm Chấp lạnh giọng nói. Nếu không có Hiền Ngọc thì ngươi đã chết từ lâu rồi. Nhưng ngươi làm ca ca như ngươi đã làm được gì cho đệ đệ của mình? Bây giờ ngươi đứng thứ 9 trên Long Bảng, thực lực thì cao siêu, còn đệ đệ ngươi thì sao? Lâm Hiền Ngọc bị ngươi hại thành ra như vậy mà giờ ngươi còn mặt mũi đứng đây tác quái à? Ngươi chán sống rồi đúng không? Nghe thấy vậy, Lâm Bân lạnh mặt. Chuyện này có thể nói là vết nhơ trong cuộc đời của hắn ta. Để được sống, hắn ta đã biến đệ đệ mình thành một kẻ vô dụng. Sớm biết vậy, ngày xưa hắn ta đã giết Quách Lâm Hiền Ngọc đi cho xong rồi. Bây giờ cũng không có một Lâm Hiền Ngọc lẽo đẽo theo Mục Vĩ rồi có cơ hội chờ mình nữa. Vút! Đúng lúc này có tiếng xé gió vang lên, một đường kiếm chém lên không. Lâm Bân, có nhất thiết phải như vậy không? Dẫu sao Lâm Chấp cũng là đệ đệ của ngươi mà. Đệ đệ? Lâm Bân ngẩn ra khi thấy một người đi tới. Mục Vĩ, ai cho ngươi vào nhà họ Lâm ta? Đệ. Lâm Hiền Ngọc mặc trường sam màu xám, lạnh lùng đi ra từ đám người tới cạnh Mục Vĩ. Lâm Hiền Ngọc. Trông thấy Lâm Hiền Ngọc, trong mắt Lâm Bân chỉ có sát khí mịt mờ trần trụi. Đệ đệ này giờ đã là cái gai trong mắt hắn ta. Nếu không nhổ đi thì hắn ta sẽ mất ăn mất ngủ. Lâm Bân, Lâm Chấp là con cháu nhà họ Lâm, nên cho ấy có quyền muốn ở đâu thì ở. Ngươi dựa vào đâu mà đứng đây cản đường cho ấy? Hình như ngươi chưa phải là thiếu trưởng tộc của nhà họ Lâm thì phải. Một vị thẳng thừng châm chọc Lâm Bân. Theo hắn được biết, Lâm Bân đang đứng thứ 9 trên long bảng, thực lực đúng là rất mạnh, nhưng nhà họ Lâm còn có một thiên tài nữa là Lâm Dục. Y đứng thứ 4 trên long bảng đúng là có tư chất ngất trời, vì thế đến bây giờ nhà họ Lâm cũng chưa chính thức lựa chọn thiếu trưởng tộc. Người muốn chết à? Không ngờ Mục Vĩ dám châm chọc mình trước mặt mọi người. Lâm Bân lập tức nổi cơn thịnh nộ, giương tay. Lâm Hiền Ngọc bước lên tung một kiếm chiêu chặn Lâm Bân lại. Hử? Lâm Bân biết rõ mình là cảnh giới linh huyệt tầng thứ 9 và khai thông huyệt tam dương giao, nhưng không ngờ vẫn chưa bằng Lâm Hiền Ngọc. Đệ cái gì mà đệ? Lâm Hiền Ngọc người ta bây giờ hơi bị siêu đấy. Hắn là cảnh giới linh huyệt tầng thứ 7 và mở huyệt thần khuyết rồi. Ngươi muốn ra tay với ta thì phải xem thực lực của hộ vệ số 1 của ta thế nào đã. Cảnh giới linh huyệt tầng thứ 7 và mở huyệt thần khuyết, đấy chính là điểm lợi hại của nghịch thiên thần mạch quyết. Mỗi một tầng trong 9 tầng cảnh giới, võ giả đều có cơ duyên lớn. Sự thật đã chứng minh tư chất trời ban của Lâm Hiền Ngọc còn vượt xa điểm đó, vì thế gã mới có thể tiến bộ thần tốc đến Mục Vĩ còn thấy bất ngờ vì điều này. Tầng thứ 7 rồi. Lâm Bân ngẩn người, hắn ta không ngờ Lâm Hiền Ngọc lại tiến bộ nhanh đến vậy. Đệ đã ở tầng thứ 7 rồi sao? Nhị đệ, nếu bây giờ đệ hồi tâm chuẩn ý, nhà họ Lâm có hai huynh đệ ta thì Lâm Dục chắc chắn không thể là đối thủ cạnh tranh cho vị trí trưởng tộc được. Sao hắn đọa lại với hai chúng ta? Đệ hãy về nhà đi, rồi chúng ta cùng tạo ra tương lai huy hoàng. Thấy Lâm Hiền Ngọc tiến bộ vượt bậc trong thời gian ngắn, Lâm Bân vội nói, chưa đến hạn 3 năm mà đệ đã hứa với Mục Vĩ. Hơn nữa, dù đến hạn thì nhà họ Lâm cũng không phải nơi đệ muốn quay về nữa. Lâm Hiền Ngọc từ chối thẳng thừng. Thế thì đừng trách người làm ca ca như ta ra tay độc ác. Lâm Bân lạnh mặt, quặp tay lại rồi lập tức đánh ra. Dừng tay! Đúng lúc này, một tiếng quát chợt vang lên. Cha! Trông thấy người đó, Lâm Bân biến sắc mặt, lập tức nghiêm chỉnh lại. Bây giờ chính là thời điểm mấu chốt để chọn thiếu trưởng tộc cho nhà họ Lâm. Cuộc tranh giành giữa hắn ta và Lâm Dục ngày một quyết liệt, vì thế hắn ta không thể để xảy ra sai sót trước mặt phụ thân của mình. Hỗn láo! Con đang làm gì thế hả? Thấy mục đấy nhà họ Lâm chơi mà con dám ra tay sao? Cha, con... Cút ngay! Vâng. Dù Lâm Bân có cản quấy đến mấy, cũng vẫn là con trai của Lâm Trần Thiên. Phần lớn vinh quang và địa vị của hắn ta đều do nhà họ Lâm mang lại. Vì thế, hắn ta không dám làm trái lời của phụ thân mình. Thầy Mục, để cậu chơi cờ rồi. Lâm Trần Thiên chắp tay nhìn Mục Vĩ rồi cười nói. Bây giờ, Mục Vĩ là nhân vật làm mưa làm gió ở Học viện Thất Hiền. Hiện giờ, chỉ có một mình Mục Vĩ ở Học viện Thất Hiền là có thể khiến năm vị trưởng lão phải động lòng. Ha ha, trưởng tộc Lâm khách sáo rồi. Chỉ là học trò của ta muốn chuyển ra ngoài ở một thời gian thôi, mà các con cháu của nhà họ Lâm cứ dọa đánh dọa giết, đúng là làm trái tim nhỏ bé của ta đau quá. Ha ha ha, làm gì có. Lâm Chấp, nếu con muốn đưa mẫu thân mình ra ngoài ở một thời gian thì cứ đi đi, tiện thể đến phòng thu trì lĩnh 10.000 linh thạch trung phẩm coi như là phí sinh hoạt nhé. Nếu kinh tế khó khăn thì cứ về nhà. Lâm Trần Thiên khẽ cười một tiếng rồi nhẹ nhàng nói, đa tạ trưởng tộc. Bây giờ Lâm Chấp đã đủ khả năng chăm sóc mẫu thân nên không cần đến chỗ linh thạch ấy đâu ạ. Không ngờ sau khi nghe thấy Lâm Trần Thiên nói vậy, Lâm Chấp lại từ chối thẳng thừng. Lâm Trần Thiên cau mày với lời từ chối này. Ha ha, tốt lắm. Con cháu nhà họ Lâm có thể tự lực cánh sinh là chuyện tốt. Cha tin là con sẽ làm nên chuyện. Đa tạ trưởng tộc. Từ đầu tới cuối, Lâm Chấp không hề gọi Lâm Trấn Thiên một tiếng là cha. Gã không hề có cảm giác tình thân gì với Lâm Trấn Thiên cả. Ông ta chỉ sinh ra gã, chứ không hề quan tâm gì. Đừng nói là con cháu nhà họ Lâm, đến kẻ hầu người hạ, gã còn không có địa vị bằng. Tất cả mọi thứ của ngày hôm nay đều do gã đấu tranh mới có được, là Mục Vĩ cho gã cơ hội tái sinh. Vậy thì đa tạ trưởng tộc Lâm. Thiếu trưởng tộc Mục khách sáo rồi. Lâm Chấp rời khỏi đại viện của nhà họ Lâm, nhìn 16 con sư tử đá ngồi uy nghiêm ngoài cổng, gã thở ra một hơi. Sao tự dưng lại muốn chuyển ra khỏi nhà họ Lâm? Vì cháu muốn thoát khỏi gia tộc này để gia nhập nhà họ Mục. Lâm Chấp cười hì hì nói. Cháu tin chắc sau này thầy Mục sẽ là long phượng trong thiên hạ, trở thành thần đế vô thượng. Còn cháu thì muốn leo lên chiếc thuyền lớn của thầy sớm một chút để trở thành một thành viên của Liên minh thần đế. Liên minh thần đế gì cơ? Ta cũng muốn tham gia. Hiền Viên Giá thò đầu ra, cười ha ha nói. Ta nữa. Cảnh Tần Vũ gãi đầu rồi cười nói. Nữa cái đầu người ý. Biến. Nhìn nụ cười tươi trên mặt Lâm Chấp, Mục Vĩ biết lần này gã đã thật sự mở lòng. Như vậy mới là học trò của Mục Vĩ hắn chứ. Đoàn người hồ hởi rời khỏi nhà họ Lâm, Lâm Chấp đã tìm được một chỗ ở, sau đó đưa mẫu thân của mình đến đó. Đêm đến, các học trò của lớp 9 cao cấp gồm Mục Phong Hành, Mặc Dương, Cảnh Tân Vũ, Hoàng Vô Cực, Hiên Viên Giá cùng nâng chén chúc mừng ở biệt viện của Lâm Chấp, đồng thời thưởng thức tài nghệ của mẹ Lâm. Nào, vì Liên minh thần đế tương lai, vì một liên minh vĩ đại vượt qua 5 gia tộc lớn, học viện thất hiền, cạn chén. Hiên Viên Giá cười lớn rồi nâng chén uống cạn. Liên minh thần đế chắc chắn không cần con ma men như ngươi. Cảnh Tân Vũ cười ha ha rồi vui vẻ chè chén. Hoàng Vô Cực cười nói. Đúng, thần đế duy nhất của Liên minh thần đế chắc chắn là thầy Mục, còn ta muốn trở thành hộ vệ số 1 của thần đế. Phi, hộ vệ số 1 phải là Cảnh Tân Vũ ta đây này. Đám học trò cười nói vui vẻ trong biệt viện, mơ mộng đến Liên minh thần đế trong tưởng tượng của mình. Nhưng không ai biết rằng Liên minh thần đế của đám thiếu niên trong tiệc rượu tại biệt viện bình thường này về sau thật sự đã trở thành thế lực lớn nhất khiến ai cũng phải sợ hãi ở đế quốc Nam Vân. Còn vị thần đế duy nhất đó còn có rất nhiều truyền thuyết được lưu truyền ở cả đại lục. Thậm chí rất lâu về sau, Liên minh thần đế còn vang danh ở một nơi đỉnh cao như đại thế giới vạn thiên. Đêm khuya, trăng sáng, Mục Vĩ ngồi một mình trên nóc nhà. Mỗi khi có tâm trạng, hắn đều leo lên nóc nhà ngắm bầu trời sao. Dường như hắn có thể nhìn thấy phía bên kia của bầu trời sao vô tận khi ngồi ở đây. Nơi ấy có các bằng hữu và huynh đệ tốt của hắn. Cùng lúc đó, trong thư phòng tại phủ đệ của nhà họ Lâm, Lâm Trấn Thiên ngồi trước bàn sách, nhìn Lâm Bân ở phía trước rồi khẽ thở dài một hơi. Cha, sao cha lại thở dài ạ? Còn sao nữa? Lâm Trấn Thiên cười khổ một tiếng rồi nói. Lúc trước, nhà họ Mục có một Phương Ngọc đứng thứ 3 trên long bảng, thực lực rất cao. Bây giờ lại có thêm một Mục Vĩ, nhưng Mục Thành Vũ là người quyết định mọi việc trong nhà họ Mục và có quyền uy cao nhất. Ông ta nói lập Mục Vĩ làm thiếu trưởng tộc thì sẽ không một ai dám phản đối. Còn nhà họ Lâm chúng ta... Cha đừng lo, con biết cha muốn lập con làm thiếu trưởng tộc, nhưng nội bộ gia tộc phản đối quá gay gắt. Con biết bọn họ ủng hộ Lâm Dục. Cha yên tâm, Bân Nhi sẽ cố gắng hết sức giành được vị trí thứ 3 trên long bảng để đè bẹp Lâm Dục. Đến lúc ấy sẽ không một ai trong nhà họ Lâm phản đối con nữa. Con biết vậy thì ta cũng mừng. Lâm Trấn Thiên mỉm cười rồi tiến lên trước vỗ vai Lâm Bân. Nhưng trước mắt Mục Vĩ của nhà họ Mục có vẻ không giống một gã lơ ngơ ở thành Bắc Vân 10 năm đâu. Con hãy để mắt tới hắn. Nhà họ Mục không thể xuất hiện thêm một Mục Thành Vũ thứ 2 được. Con hiểu ạ. Có cơ hội thì con sẽ nghĩ cách xử lý hắn. Ừ. Có một tòa đại điện đứng hiên ngang trên bầu trời ngàn sao lấp lánh. Đại điện này là Phong Thiên Điện, vị trí của Vĩ Minh, thế lực lớn nhất ở đại thế giới vạn thiên khi xưa. Lúc này, có một người đang đứng lặng lẽ ở trước Phong Thiên Điện. Người này có dáng người thướt tha, làn da trắng ngần, mặc một chiếc váy dài màu xanh lam, càng làm tô lên khí chất cao quý, lạnh lùng. Ánh sao êm dịu tô điểm cho cô gái ấy thêm xinh đẹp diễm lệ như tiên nữ trên trời. Cộp tiếng bước chân vang lên phía sau, có mấy người xuất hiện. Sao rồi? Cô gái khẽ hỏi mà không thèm ngoảnh lại. Chúng thuộc hạ đã tìm nhiều lần ở đại thế giới vạn thiên và cả tiểu thế giới tam thiên, nhưng không có tin tức gì của minh chủ cả. Tiên tử, minh chủ... Im miệng. Cô gái do dự một lát rồi nói tiếp. Trung Hào, Hách Đằng Phi, Hai người là hộ vệ thân cận của Minh Chủ trước khi người mất tích. Tại sao khi tìm Chu Tiên Đồ, các người không tìm Minh Chủ cùng luôn? Bụp! Nghe câu chất vấn của cô gái, hai người ở phía sau lập tức quỳ xuống đất, dập đầu đáp. Xin mạnh tiên tử trách tội, nhưng tiên tử cũng biết tính cách của Minh Chủ đây ạ. Minh Chủ muốn đột phá đến cực hạn, chúng thuộc hạ nào dám ngăn cản. Hơn nữa, chúng thuộc hạ cũng không ngờ mấy lão già ấy lại dám to gan lớn mật như vậy. Nghe thấy thế, vẻ lạnh lùng trên gương mặt của cô gái đã dịu bớt. Tạ Thành đâu? Khởi bẩm mạnh tiên tử, từ khi Minh Chủ mất tích, Tạ Thành cũng không thấy đâu, chắc đã đến nơi đó tìm Minh Chủ rồi ạ. Hơn nữa, với tính cách của y, thì nếu không tìm thấy Minh Chủ, chắc sẽ... Nói nhảm, ta không biết sao. Cô gái suýt nữa không kiềm chế được lửa giận, quát. Tạ Thành vốn là thần thú, nên đương nhiên có bản lĩnh cao cường. Nhưng nếu y xảy ra chuyện gì, khi Minh Chủ của các ngươi quay về, ta biết ăn nói thế nào đây? Vâng, thuộc hạ sẽ đi điều tra ngay ạ. Khoan đã, cô gái chợt nói. Các ngươi cũng phải chú ý an toàn. Bây giờ đại thế giới vạn thiên đang rất rối loạn, Minh Chủ thì không ở đây, nên mấy người các ngươi không được thiếu một ai đâu đấy. Tuân lệnh. Ngoài ra, hãy triệu hồi phu phụ Chu Tước và Huyền Vũ về trấn thủ đại bản doanh. Sắp tới ta phải ra ngoài một thời gian. Mạnh tiên tử, phải gọi phu phụ Hàn Tuệ và Tôn Diễn Châu về thật ạ. Dạo này bọn họ đang tranh đoạt dãy núi Khoáng Thiên. Nghe nói nơi đó có Ngự Thiên Thạch đấy ạ. Cứ làm theo lời ta dặn, không nghe thấy sao? Vâng. Thanh Long, Bạch Hổ, hai người là trợ thủ đắc lực nhất của Mục Vĩ trước khi mất tích. Bây giờ nội bộ Vĩ Minh đang nhiễu loạn, ta không muốn có bất kỳ chuyện gì xảy ra cả. Tuân lệnh. Nghe thấy mệnh lệnh của cô gái, Trung Hào và Hách Đằng Phi lập tức lùi xuống. Mục Vĩ là minh chủ của Vĩ Minh, hắn có bốn hộ vệ là Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước và Huyền Vũ, đều nổi tiếng lừng lẫy ở đại thế giới vạn thiên, ai cũng là cường giả chí tôn. Mệnh lệnh đã có, bọn họ lập tức đi ngay. Bấy giờ Mạnh Tử Mặc mới thả lòng người. Cô ấy rất mệt nhưng vẫn phải cố gắng, cố chờ người ấy quay về. Từng ký ức như hiện về trước mắt. Hử, nghe nói cô là Mạnh Tử Mặc, thầy luyện đan số 1 của đại thế giới vạn thiên đúng không? Sao, có muốn dạy ta luyện đan không? Không. Đừng kiêu căng thế chứ, đại mỹ nữ, ta là tiên vương của đại thế giới vạn thiên đấy, nè mặt chút đi. Lúc đó cô ấy chỉ cảm thấy hắn rất đáng ghét. Sư phụ, phương thức luyện đan này sai rồi, cô đang đùa ta đấy à? Muốn học hay không thì tùy. Bùm. Sư phụ, nổ đan rồi. Xì. Trông thấy mặt mày hắn nhèm nhuốc, tiên vương mà cũng có lúc nhếch nhác thế này ư? Cô ấy mỉm cười một nụ cười xinh đẹp. Ha ha. Sư phụ, ta đã luyện chế thành công tiên đan cửu phẩm rồi. Thế này có phải người làm sư phụ như cô thua đồ đệ này rồi không? Bớt đắc ý đi, không có sư phụ thì ngươi thành công được ư? Ha ha. Hay sư phụ thường gì đó cho ta đi. Nào nào, ngủ với ta một đêm nhé. Biến. Những cảnh tượng ngày xưa hiện về, từng giọt nước mắt chợt lăn dài trên má Mạnh Tử Mặc. Bây giờ ta đã có thể luyện chế tiên đan cửu phẩm rồi. Nhưng huynh đang ở đâu? Mục Vĩ, huynh đang ở đâu? Trên ngân hà cửu thiên chỉ có sông ngân đang chảy không ngừng là đáp lời Mạnh Tử Mặc, đàn tiên vang danh của đại thế giới vạn thiên. Đêm đen ở đế quốc Nam Vân của thiên vận đại lục, Mục Vĩ ngước lên ngắm bầu trời sao rồi chợt ngẩn ngơ, một giọt nước mắt bất giác chảy xuống. Mẹ kiếp, ông đây mà cũng khóc ư? Mục Vĩ lau mạnh giọt nước mắt ấy rồi mắng một câu, không lẽ đám nhậu nhạt kia đang nhắc tới hắn? Năm xưa, một đám thanh niên không sợ trời không sợ đất xông tới đại thế giới vạn thiên thành lập Vĩ Minh, minh chủ là Mục Vĩ hắn. Hắn còn lập ra bốn hộ vệ là Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước và Huyền Vũ. Không biết bây giờ nhóm Trung Hào chết tiệt đó sống ra sao, nhất là Trung Hào và Hách Đằng Phi. Hai người này không phải ở vậy với nhau cả đời rồi chứ? Còn Hàn Tuệ và Tôn Diện Châu nữa, không biết bây giờ nhóm Trung Hào chết tiệt đó sống ra sao, nhất là Trung Hào và Hách Đằng Phi. Hai người này không phải ở vậy với nhau cả đời rồi chứ? Còn Hàn Tuệ và Tôn Diện Châu nữa, không biết họ đã sinh đứa nhóc mập mạp nào cho người thúc thúc này chưa? Còn tên khốn Tạ Thành suốt ngày ỷ mình là thần thú của hắn rồi đi quyến rũ các tiểu cô nương. Tên nhãi này sống thoải mái thật. Bao giờ về, hắn phải xem nó đã hại đời bao nhiêu cô gái rồi. Tất cả các người phải sống để chờ ta về. Ta về phòng thiên điện rồi chúng ta cùng xông pha đại thế giới vạn thiên, giết hết lũ tiểu nhân hèn hạ đó, cho hà mối giận trong lòng. Bên dưới mái nhà có tiếng ngáy vang lên. Cuối cùng thì đám này cũng im lặng rồi. Mục Vĩ định thần lại, bây giờ hắn phải bắt đầu lại từ đầu, nâng cao tu vi. Từ khi lớp chiến cao cấp nổi lên là biết bao chuyện phiền phức xảy ra, đúng là nhức đầu. Truy tìm nguyên nhân thì hóa ra tại cảnh giới của hắn thấp quá. Dù bây giờ hắn có thể dựa vào lực linh hồn để chế ngự võ giả cảnh giới linh huyệt tầng thứ 8, nhưng nếu giao đấu trực diện thì đôi lúc hắn cũng bị hạn chế thực lực bởi cảnh giới. Hắn mới là cảnh giới linh huyệt tầng thứ 6 tiền kỳ và mở được huyệt mệnh môn. Huyệt mệnh môn và thận du nối tiếp nhau, đều nối liền ở đan điền, mà Mục Vĩ lại rất giỏi việc đốt cháy giai đoạn. Mục Vĩ thật sự lĩnh ngộ được rất nhiều thứ sau khi luyện lại những cảnh giới từng đi qua ở kiếp trước một lần nữa. Tâm trí và thể xác hòa làm một, Mục Vĩ muốn thử đột phá lại lần nữa. Mưa bão đang đến, hắn chỉ có thể dựa vào bản thân thôi. Chân nguyên quý vị, khí hải quý nhất, mọi suy nghĩ của Mục Vĩ lại chìm vào trong Chu Tiên Đồ. Lần này, Mục Vĩ muốn thử đột phá tầng thứ 6, rồi lấy đà, hoàn toàn mở ra huyệt thần khuyết của tầng thứ 7, sau đó dùng chân nguyên lưu thông đan điền để chân nguyên trở nên hùng hậu hơn. Từng giây từng phút trôi qua. Vù vù, bất chợt có tiếng động như thứ gì nứt vỏ vang lên trong người, làm cho Mục Vĩ giật cả mình. Nhưng ngay sau đó, chân nguyên đang lưu thông trong cơ thể đột nhiên cuộn trào lên, dường như tất cả đều đang quay trở về vị trí cũ. Vị trí cũ ấy chính là đan điền. Vù vù, rồi chân nguyên lại tiếp tục vận chuyển trong người Mục Vĩ. Lần này âm thanh vù vù xuất phát từ trong Chu Tiên Đồ chứ không còn từ trong cơ thể hắn nữa. Không gian thần bí của Chu Tiên Đồ lại mở ra. Thế Chu Tiên Đồ mở ra, đôi mắt Mục Vĩ sáng bừng như trộm mộ thấy kho báu. Mà quả thật Chu Tiên Đồ là kho báu rồi gì nữa. Nó chính là một kho tàng động thiên, cất chứa những thứ không gì quý giá bằng. Sau khi vào trong động thiên thần bí của Chu Tiên Đồ, ý niệm của Mục Vĩ lan tỏa khắp động thiên, nhìn những quầng sáng bí ẩn lơ lửng đằng kia. Toàn bộ những gì trong đây đều là võ kỹ, công pháp cao thâm, thậm chí còn có cả bảo bối, cái nào cũng là tồn tại trí cao vô thượng, dù là ở trong đại thế giới vạn thiên. Sợ là mình không thể đi sâu vào quá lâu với cảnh giới linh huyệt tầng thứ 7, đã mở huyệt thần khuyết bây giờ. Nếu không, dù lấy được võ kỹ hay thần binh nào, cũng không thể sử dụng, mà chưa chắc đã lấy được nữa. Mục Vĩ nhìn những đốm sáng, tự nhủ. Thử vận may thế nào? Mục Vĩ cũng hiểu, hiện giờ Chu Tiên Đồ chẳng thèm xảy ra phản ứng với mình, tất cả phải dựa vào cơ may thôi. Hên thì lấy được thứ tốt, xui thì lấy được thứ oái oăm gì cũng nên. Hắn đưa tay, nắm lấy một đốm sáng lớn chừng hạt đậu ở trước mặt. Đinh! Một âm thanh vang lên, một môn võ kỹ từ từ hiện ra trong tay Mục Vĩ. Trong võ kỹ này cũ kỹ như có từ xa xưa, chữ viết không còn rõ nữa. Không thấy được tên, Mục Vĩ bèn mở cuốn võ kỹ ra, may thay bên trong vẫn lành lặn. Phá hư chỉ, nhất chỉ bình sơ nhạc, nhị chỉ trấn vạn tà, tam chỉ định càn khôn. Môn võ kỹ này tên là phá hư chỉ, nghe ngầu đấy, nhưng thực tế thế nào thì Mục Vĩ chưa biết. Có điều hắn vẫn rất tin tưởng vào phá hư chỉ vì đã có tiền lệ là vô tâm kiếm phổ rồi. Chu Tiên Đồ chưa đẩy mình ra ngoài, xem ra còn chọn được một lần nữa. Mục Vĩ không do dự vươn tay đến. Ầm! Nhưng lần này Mục Vĩ vừa bắt được một đốm sáng thì nó chợt nổ tung. Sau đó một tia sáng tím bay vào ngực hắn. Luồng sáng tím đó khắc vào ngực hắn một ấn ký màu tím. Mục Vĩ cúi đầu nhìn, bỗng thấy trên ngực mình có thêm một dấu ấn màu tím. Nhưng dấu ấn ấy trông chẳng có gì đặc biệt, như chỉ để trang trí vậy. Ấn ký màu tím vừa được khắc lên người, Mục Vĩ thấy một đốm sáng nâng mình lên, ý niệm bị cưỡng ép rời khỏi không gian. Chỉ lấy được mỗi phá hư chỉ và dấu ấn màu tím, không biết để làm gì này thôi.